Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, rừng Itachi liên thủ. Nơi nào đó hang đá bên trong. Một thân làm áo trắng phục Kabuto lúc này nhìn xem trước mặt mình quân cờ. Trên mặt mang hứng thú giạt rào dáng tươi cười. Ban đã đến chủ yếu chiến trường A. Ta nhiệm vụ cũng hoàn thành địa không sai biệt lắm. Từng cái phân bên trong chiến trường. Cái khác từng cái tiểu đội còn tại cùng uế thổ chuyển sinh từng cái cường giả cùng bạch tuyệt chiến. Đấu, phó chiến trường, năm ảnh cộng thêm Jiraiya trọng thương. Lúc này Sunet chính thông qua con sen trị liệu đám người. Chiến trường chính, Obito tỉnh ngộ, giác ban gia nhập chiến trường. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Kết quả như vậy, Orochimaru đại nhân hẳn là sẽ hài lòng mới là. Ta cũng là thời điểm nên rút lui. Nhưng ngay lúc này, hai đạo bóng người xông vào. Tìm tới ngươi, Kabuto, Shisui lạnh nhạt nói. Kabuto nâng lên đầu, lộ ra cặp kia con ngươi màu vàng óng. Tới rồi sao? So với trong tưởng tượng phải nhanh à, Kabuto nhìn xem hai người. Tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hai người đến. Shisui cùng Itachi thấy thế đồng thời nhíu mày. Tình huống này tựa hồ có chút không thích hợp à. Người biết chúng ta muốn tới. Itachi nói. Orochimaru đại nhân nói qua. Nếu như hai người các ngươi không có trên chiến trường. Vậy khẳng định sẽ đến ngăn cản ta thi triển uế thổ chuyển sinh. Nghĩ không ra Orochimaru ngay cả. Loại chuyện này đều có thể dự đoán được. Thật sự là không đơn giản a. Shisui thấp giọng nói. Kia là đương nhiên. Cái này trên thế giới không có chuyện gì là có thể giấu giếm được Orochimaru đại nhân. Kabuto nói, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt quang mang. Đối với Orochimaru, Kabuto có tuyệt đối tôn kính. Làm nhiều lần như vậy gián điệp, duy chỉ có Orochimaru lưu lại Kabuto trái tim. Cái này nói theo một cách khác, Orochimaru mị lực cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được. Orochimaru ở đâu? Itachi lãnh đạm nói, Orochimaru đại nhân có khác sự tình còn bận việc hơn. Các ngươi còn chưa xứng gặp Orochimaru đại nhân. Ồ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Orochimaru hiện tại giá đỡ trở nên cái này bao lớn. Shisui cười nói, hừ, Orochimaru đại nhân đã sớm không phải là các ngươi dạng này phàm nhân có thể so sánh được. Hắn sẽ thành chân chính thần. Kabuto nói. Trong ánh mắt kia cực nóng quang mang trở nên càng thêm lửa nóng. Lúc này, hắn phảng phất một cái thành kính mà nhiệt liệt tín đồ. Mà hắn thờ phụng người. Chính là Orochimaru. Itachi thấp giọng tại Shisui bên tai nói. Shisui, cái này Kabuto chỉ sợ là bị Orochimaru triệt để tẩy não. Kakashi tiền bối nói qua. Orochimaru bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Để chúng ta tận lực không muốn cùng ngạnh bính, mà lại mục đích của chúng ta chuyến này là vì ngăn cản uế thổ chuyển sinh. Cho nên, chúng ta vẫn là trước ngăn cản Kabuto cho thỏa đáng. Được, hai người phân loại đứng vững, ngăn chặn Kabuto khả năng chạy trốn lộ tuyến. Kabuto lúc này cũng phát hiện mục đích của hai người, nhưng là hắn không chút kinh hoàng. Hai cái Uchiha thiên tài. Hai cặp Mangekyo Sharingan, thật đúng là cường đại đối thủ a. Đáng tiếc, đã kế thừa Orochimaru đại nhân lực lượng ta, lại không chút nào thua ngươi nhóm. Orochimaru bản sự không biết ngươi học được mấy thành, nhưng là cái này trong mắt không người thái độ, ngược lại là học không sai biệt lắm. Shisui cười lạnh nói, Itachi sắc mặt lại trở nên có chút ngưng trọng. Giờ phút này từ Kabuto trên thân phát ra khí tức đơn giản cùng Orochimaru như đúc đồng dạng. Thậm chí so nguyên bản Orochimaru còn cường hãn hơn. Kabuto đều biến thành bộ dáng này. Kia Orochimaru đâu? Nguyên bản Itachi đối Kakashi nói tới còn hơi nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, chỉ sợ vấn đề còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Shisui, sự tình chỉ sợ trở nên phiền toái. Itachi thấp giọng nói. Shisui nghe vậy nhẹ gật đầu. Itachi nghĩ tới sự tình, hắn cũng đồng dạng nghĩ đến, Orochimaru tựa hồ biến thành một cái không thể coi thường to lớn phiền phức. Nhất là cướp đoạt bạch nhãn về sau, Orochimaru hoàn toàn không biết đang đánh lấy ý định gì. Muốn nói gia nhập chiến tranh, nhưng lại đến hiện tại cũng còn không hề lộ diện. Tình huống bên ngoài hai người bọn họ mặc dù không phải hoàn toàn tinh tường, nhưng là cũng thông qua quạ đen đưa tin biết cái 7-8 phần. Orochimaru xác thực vẫn luôn không có xuất thủ. Cho dù là uế thổ chuyển sinh, cũng là Kabuto một mực tại điều khiển. Gia hỏa này, đến cùng giấu ở chỗ tối làm chút cái gì? Không có người biết. Kabuto lúc này một thanh xốc lên mình đại báo, lộ ra nửa người trên của mình, trắng noãn vô cùng làn da, nhìn qua có chút bệnh trạng, phía trên thậm chí có chút vảy rắn. Nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc, là tại bụng của hắn chỗ, vươn một đầu bạch xà. Bạch xà còn đang không ngừng mà du tẩu, quay quanh tại Kabuto trên thân. Tử sắc nhãn ảnh bao trùm tại Kabuto con ngươi màu vàng óng phía trên. Thật đúng là để cho người ta buồn nôn bộ dáng. Shisui diễu cợt nói. Một đầu làm cho người chán ghét độc xà a. Kabuto nghe vậy bất vi sở động. Chỉ là khẽ cười nói. Ta tướng rút đi rắn thân thể. Tiến hóa làm long. Cái này một ngày. Sẽ không quá xa. Chờ đợi Orochimaru đại nhân thành thần kia một ngày. Chính là ta trở thành long thời khắc. Mơ mộng hão huyền. Bất luận là ngươi. Vẫn là Orochimaru, cũng sẽ không thành công. Shisui nói, tinh hồng hai mắt lập tức phát sinh biến hóa. Bốn góc đại phong xa hình thành. Lục sắc chakra từ hắn trên thân bừng lên. Susanoo, Itachi cũng không có nhàn rỗi. Sharingan chuyển động, màu đỏ chakra phun trào. Susanoo hiện, hai cái Susanoo, có thể đồng thời trông thấy. Thật đúng là vinh hạnh a. Bất quá, cái này nhẫn thuật, đối ta thế nhưng là không có hiệu quả. Kabuto nói, hai tay kết ấn, tiên pháp, bạch kích chi thuật, một đạo bạch quang, từ Kabuto trong miệng bắn ra, hóa thành một đầu bạch long, hướng phía Shisui có Itachi vọt lên đi qua. Mãnh liệt bạch quang để cho hai người trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Hai người đều là am hiểu sử dụng con mắt ninja. Loại này cường quang, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn, mà Kabuto thì là cắt đứt tầm mắt của mình, vẻn vẹn dựa vào tiên nhân hình thức cảm giác năng lực hành động. Dạng này chẳng những có thể lấy không nhìn cường quang, càng là có thể đem Sharingan huyễn thuật che đậy. Không tốt, cái này nhẫn thuật sẽ còn gây nên không khí chấn động. Shisui kinh hô, hai người vừa mới ngưng tụ mà thành Susanoo. Ngay tại trong khoảnh khắc tán đi, kịch liệt không khí chấn động, để cho hai người thân thể đều sinh ra một nháy mắt cảm giác tê dại. Tiên pháp, vô cơ chuyển sinh, Kabuto hai tay lần nữa kết ấn, tướng tiên thuật chakra rót vào chung quanh tất cả vô cơ vật bên trong. Trong lúc nhất thời, tất cả vô cơ vật đều hóa thành hắn lợi khí, hướng phía hai người phát động công kích. Shisui cùng Itachi liếc nhau. Tương hỗ ngăn cản công kích. Kakashi tiền bối nói không sai. Gia hỏa này quả nhiên học xong tiên thuật. Hai người thác thân lập tức. Itachi thấp giọng nói. Vậy liền dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Nhưng là nhất định phải chú ý. Đối phương có phải hay không có cái gì dị động. Được. Hai người tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó. Bắt đầu hành động. Một bên khác. Hắc ám không gian bên trong. Orochimaru chậm rãi tháo xuống mình trên ánh mắt vải trắng, một mảnh trắng noãn chi sắc, nhưng lại mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, đồng tử màu vàng về sau, có nhàn nhạt lam quang, cùng dự đoán không sai biệt lắm, trận này trò chơi cũng có thể chính thức bắt đầu. Kakashi, động tác của ngươi nhưng là muốn nhanh một điểm, ta có chút đã đợi không kịp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.